Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818.819 lòng ta quang minh. Chương 818.819, lòng ta quang minh. Bùi Tịch Hòa lấy tự thân thân thể vì trung truyền. Dựa vào bản mạng thần thông tiếp dẫn đại nhật chi lực, lấy này triệu hoán Lăng Thiên Thương trở về, đạo binh đối đạo binh, Bùi Tịch Hòa đối Đỗ Giả Khánh, lúc này mới công bằng. Trường thương phá không, trong đó ẩn chứa tử vong đại đạo chi lực điên cuồng tập ra, chấn vỡ kia hồn cờ cột cờ, chỉ còn lại huyết sắc mặt cờ, miễn cưỡng cùng chi chu toàn. Đỗ Giả Khánh chịu này phản phệ, thất khiếu chảy ra hắc hồng vết máu, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhưng Bùi Tịch Hòa không cho nàng nửa điểm cơ hội. Thần ô máu vận chuyển quanh thân, đại ngày yêu thần biến thôi phát vận chuyển, tràn ra tảng lớn sinh cơ kêu nhân trung chuyển đại nhật chi lực mà bị hao tổn thân thể phục hồi như cũ, tư ngày thần thông lại lần nữa thôi phát. Kêu nàng thời khắc vẫn duy trì pháp lực cường thịnh trạng thái. Này giữa mày thần diệm ấn ký sáng lóa, Bùi Tịch Hòa tay cầm thiên quang hư đồ sở khai, buông xuống Đỗ Giả Khánh trước mặt, trong dáng cung an tọa nguyên thần tiểu nhân giữa mày bắn ra một cái viên châu, 33 trượng pháp tướng chân thân buông xuống thế gian, dẫn động dị tượng. Tả hữu hai bờ vai có nhật nguyệt tương huyền, lạnh lưỡi đao dâng lên động xám trắng quang mang. Có kỳ diệu huyền ảo ý vị ngưng tụ này thượng, quản ngươi là như thế nào đi đến này một bước. Sáng nay nhớ kỹ, ta giết ngươi, kim thường phần phật như ánh lửa. Nàng phía sau có nhật nguyệt thăng, một đao liền chém hết thiên hạ phong lưu. Muôn vàn về một, đao lạc chi khác. Một đạo sám trắng quang ngân đã xuất hiện ở Đỗ Giả Khánh thân thể phía trên, càng có như ẩn như hiện kim sắc diễm quang, đúng là đại nhật kim diễm. Đỗ Giả Khánh nói không nên lời nửa cái tử. Đường Bùi Tịch Hòa thúc dục sử thuật pháp là lúc, nàng cũng từng toàn lực thúc dục Xuân Thu Linh Ve, ý đồ đọc lại thời gian lấy ngăn trở một lát, nhưng này một đao sinh sôi liền thời gian đều chặt đứt, không thể ngăn cản mà rơi xuống nàng trên người, trong dáng cung nguyên thần bị màu xám trắng trạch leo lên, dư thừa pháp lực đều bị nuốt hết tan rã, sinh ra đạo đạo cái khe, thậm chí muốn ngầm chiếm nàng hồn phách, cướp lấy bên trong ký ức. Lần này nàng biết, bị này quỷ dị kim hỏa lây dính, chỉ sợ là sắc ve thiên thu, chi thuật đều khó có thể chạy thoát mà đi. Nhưng đột nhiên nàng sau cổ linh ve ấn ký lập lòe ánh sáng, trong cơ thể xuất hiện tảng lớn mặc lam ngọn lửa, thái âm chân hỏa đem thân thể của nàng đốt diệt, có bàng bạc đến khó lòng giải thích cửu u chi khí tự vỡ vụn nguyên thần trung lao ra. Kia chính cùng Lăng Thiên Thương đánh nhau huyết sắc mặt cờ được minh minh triệu hoán, tức khắc lập lòe hai hạ, xé rách không gian mà đến, đêm này tàn phá nguyên thần một quyền, độn không rời đi, điện quang hỏa thạch. Như vậy biến cố liền Bùi Tịch Hòa đều chưa từng đoán trước đến, cửu u chi khí. Nàng trong thanh âm hàm chứa kinh ngạc, đây là ngọn lửa khắc tinh, quỷ tiêu vũ khí sắc bén, nhưng Đỗ Giả Khánh thế nhưng người mang như thế bàng bạc cửu u chi khí. Thật sự gọi người không thể nào đoán trước. Lăng Thiên Thương mất đi địch thủ, nhất thời buồn bực, này đạo binh khí linh hóa thành một đuôi tiểu long, quấn quanh ở thương trên người, loạn choạng đầu nói, truy, truy, nuốt nó. Bùi Tịch Hòa thở dài, đem này thu vào khí hải đan điền chung đi, đạo binh nơi nào là như vậy hiếu động dùng. Lại truy đi xuống, từ ngày thần thông vô pháp liên tục thôi phát, không có đại nhật chi lực làm cơ sở, lấy Lăng Thiên Thương tiêu hao tốc độ, không cần 10 tức liền có thể đem chính mình hút thành cái thây khô, hiện giờ Đỗ Giả Khánh thân thể vẫn diệt, nguyên thần tổn hại, lần trốn rời đi, không có đạo binh hồn cờ thêm vào. Trong thành ma cọp vô thực lực chợt giảm. Hiện giờ phóng nhãn nhìn lại, quan phủ binh tướng đã là chiếm cứ thượng phong, kia một quả huyết sắc viên cầu mặt ngoài bầy biển ra rất nhiều cái khe tới. Nghĩ đến Sán Cốc thượng tiên cũng sắp thoát vây, một sợi kim quang lẻn đến Bùi Tịch Hòa bên cạnh tới. Đúng là hách liên cửu thành, hồ ly hoảng đuôi to. Rất là đắc ý, trận bàn có 8, bị ta phá vỡ thứ 5, dư lại đã không đủ để chống đỡ trận pháp kết thành. Người ta có thể đi trước rời đi, đúng rồi, là rời đi Đại Càn Vương Triều. Hoặc là nói Thái Quang Thiên Vực lúc, có kỳ diệu chi lực buông xuống. Liên kết nàng một sợi tâm thần đi vào thần bí nơi. Bùi Tịch Hòa hiểu ý cười, lấy tay làm bút, viết xuống tên họ, thiên tiên bảng đệ nhất, thượng nhất nguyên đao, Bùi Tịch Hòa, lần này ác chiến, nàng khuynh lực mà làm, lắng đọng lại nhiều năm hạ hùng hậu nội tình tất cả bày ra, mà chuyến này cũng là bại lộ Lăng Thiên. Thương cùng tư ngày thần thông tồn tại, nhưng Bùi Tịch Hòa ra tay phía trước đó là đã nghĩ kỹ. Nàng tâm ma sinh ra kia một khắc, liền biết được này cái gọi là đại đạo cơ hội ứng ở nơi nào. Phá vỡ tâm ma, tự thăng lên tiên, cùng người khác bên vật không quan hệ, lại lưu thủ thị thủ đã toàn vô ý nghĩa, mà Quỳnh Vũ thủ ấp sinh biến. Nàng cùng hách liên cửu thành cũng đã chịu vây thúc, tự muốn phá chi, lần này Bùi Tịch Hòa tẫn một thân toàn lực. Đánh tan ma cọp vô hơn phân nửa tai ương, vì đại càn vãn hồi tổn thất, thả yên ổn khả năng phát sinh thật lớn dung chuyển dân tâm. Cũng coi như là đối với Yến Thất Tuyệt nhiều lần ra tay tương hộ hồi báo, đến nỗi sát thượng thương. Lưu nhất mạch cũng không nóng lòng nhất thời, hách liên cửu thành mượn thần hồ yêu đan chi lực thôi phát thần. Thông bí thuật, đủ để vượt qua thiên vực rời đi. Chín đại thiên vực dữ dội diện tích rộng lớn, đó là đạo binh rước lấy thiên tôn thèm nhỏ dãi, cũng khó có thể siêu tầm đến bọn họ rốt cuộc mà chỗ phương nào, như vậy liền cũng coi như được với an. Ổn, Bùi Tịch Hòa đi qua tư ngày thần thông, chân long bảy biến, thôi phát Lăng Thiên Thương, chảm Đỗ Dạ Khánh, giờ phút này trong cơ thể pháp lực mất không, nhất thời có chút thoát lực. Kim Mao hồ ly phía sau cái đuôi biến đại, nâng nàng thân hình không ngã, đang muốn thôi phát bí thuật, mà Bùi Tịch Hòa đột mà hướng tới một chỗ nhìn lại. Sắc mặt sậu kinh, tiểu viện bên trong, thiếu nữ ngồi xếp bằng, quanh thân bao trùm một tầng diễm lệ ngọn lửa, rơi rụng màu đỏ đậm cánh hoa sen. Đúng là này trong huyết mạch diễm hoa chi lực, kia màu đỏ đậm hoa sen trạng diễm quang theo kỳ dị liên hệ, từ trên cao tung bay mà đi, lạc hướng tiết thị chủ trạch nơi. Trạch trung càng có hoặc tuổi già, hoặc đang lúc thịnh năm tu sĩ khoanh chân, cùng tiết tân đồng giống nhau như đúc mà thiêu đốt huyết mạch. Chiều trời cao tầng mây trung ngưng kết trận pháp dũng đi, diễm quang nhấp nháy, dung về lợi kiếm, đáng sát tà ám, bảo hộ tứ phương. Từ từ, Bùi Tịch Hòa thanh âm thật sự gian nan, tiểu viện có nàng thiết hạ pháp lực cấm kỳ. Thiên tiên trở lên ma cọp vô đều có quan phủ binh tướng ứng đối. Rơi dụng sát đi bất quá hóa thần hợp thể trên dưới. Tiết tân đồng an nguy tuyệt không vấn đề, nhưng nàng vẫn là lựa chọn cùng nàng tộc nhân cùng nhau thiêu đốt chính mình huyết mạch. Tu vi, hồn phách, đây là điều đoạn hồn lộ, sở hữu hồn phách đã chịu tổn thương, lấy này trúc cơ tu vi, đó là muốn đầu nhập luân hồi chung đi đều hết sức gian nan, đây là thân là tiết thị tộc nhân. Hưởng thụ gia tộc ích lợi mà nên gánh khởi chức trách, sự có hai mặt, ngu xuẩn mà kiên định, nhỏ bé mà anh dũng, bất quá một sát chi gian. Bùi Tịch Hòa nhìn chăm chú hướng chính mình kia bị ma giống trấn áp tâm ma, nó hoảng hốt chi gian. hóa thành Tiết Tân đồng bộ dáng, nhưng càng rõ ràng chút, hóa thành nàng chính mình bộ dáng. Xác thực tới nói là lúc ban đầu nàng, cái kia kêu Bùi tiểu nha tiểu hài nhi, nàng tóc hơi hoàng, trên mặt pha gầy, một đôi mắt đen hàm chứa nước mắt lại không chịu rơi xuống, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, giống một đầu mới sinh nghé con, ngươi xem thường ta. Ngươi hư, nàng thanh âm căm giận, tràn đầy ủy khuất, ngươi ném ta, ta cũng muốn ném ngươi, quên tới chỗ. Đoạn con đường phía trước, Bùi Tịch Hòa rất tưởng nói một câu ta không có. Nhưng nàng chỉ là đi lên trước, ôm lấy Bùi Tiểu Nha, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta hư, ta thừa nhận ta từng có quá ti tiện tâm tư. Tiểu hài tử lau nước mắt, hừ hừ nói, ta tha thứ ngươi, ta thực vừa lòng ngươi, ta cũng thực vừa lòng ngươi. Bùi Tịch Hòa tổng ở chấp nhất mà theo đuổi đem muôn vàn quy về một, tìm kiếm căn bản nhất, thâm ảo nhất chỗ, nhưng tạo thành muôn vàn lại là cái gì đâu? Không phải cũng là ngàn ngàn vạn vạn cái độc lập, một có, một mới có, muôn vàn. Muôn vàn đều là một bình đẳng, độc lập, tương sinh, ta kính mình thân, cũng kính thương sinh, lòng mang này viên kính sợ chi tâm. Bên ta tố cầu thật một, nhưng diễn biến muôn vàn, đây mới là chân chính, một trong tiểu viện Tiết Tân đồng thân hình nằm liệt hạ, châm tấn cuối cùng một chút huyết mạch diễm hoa, ngắn ngủi cả đời cũng đi đến cuối. Nàng vô lực nắm chặt nắm tay, chỉ thấp thấp nói, cảm ơn thần tiên, xích liên tán loạn thành hồng quang. Mạn giải sân, kia quả hồng thụ rào rạt run rẩy, phiến lá gian sinh bạch hoa cúc đóa, đảo mắt kết hạ viên viên quả hồng, cam đỏ như lửa thiêu, an cầu thế sự toàn như ý. Nhưng cầu không thẹn ta sơ tâm, Bùi Tịch Hòa tâm ma tan đi. Khẽ thở dài, tay phải phủ lên ngực chỗ, lòng ta quang minh, cát bụi quét tẫn, thượng tiên bình cảnh, phá ở khoảnh khắc, thế như núi hồng, nàng bi đất trung lập lòe sáng rồi. Một sợi bóng hình xinh đẹp lược ra, bạch thường nữ tử đảo cũng không thấy nửa phần không cam lòng. Bạc trong mắt chỉ là một mảnh trầm tĩnh, nàng nói, ta thua. Thái thượng vô tranh giơ tay gọi ra xuân hoàn toàn không có sinh sáo. Đôi tay tương chấp, khoanh chân ở không, cốt truyện điểm quá xong. Đừng nói Tân Đồng là chuyên vì nữ chủ ngộ đạo mà chết ha. Bởi vì nếu không có nữ chủ xuất hiện, Đỗ Giả Khánh kế hoạch thuận lợi liền sẽ trực tiếp hiến tế toàn bộ đầu ấp thành. Đạo binh bản thân là cùng trưởng thật thiên xứng đôi. Y Di Đế Ca, bản thân cũng trốn không thoát. Cụ thể an bài tại hạ một chương. Thái thượng vô tranh lên sân khấu, càng bất động, hậu thiên đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.